bị vương tướng Môn Thế cả phi. Chương 48, bắt ra khỏi Ôn Nhu Hương. Góc truyện audio.com. Hàn Ngọc vỗ vỗ bả vai của nàng. Ai, huynh đệ, chúng ta ăn ý như vậy. Trong lòng đệ nghĩ gì ta sao có thể không rõ. Không có chuyện gì, đại phu đi rồi. Ca biết đệ ngại cởi y phục trước mặt người ngoài. Cho nên, vẫn là để đại ca giúp đệ bôi thuốc. Tiểu Thúy tức thì trừng lớn hai mắt. Thiên tính vạn tính, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hàn Ngọc sẽ làm ra hành động lớn mật như thế. Được rồi, người ta hiện tại coi nàng là nam nhân, là huynh đệ, nhưng là, hành động như thế đối với hiện trạng vô cùng quẫn bách của Tiểu Thúy cô nương. Không khác nào đại nạn rớt xuống đầu. Thôi kệ, có thể gắng gượng lúc nào hay lúc ấy. Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tay giống như đập ruồi. Tiểu Thúy ba một tiếng đập lên bàn tay Hàn Ngọc. Đại ca, ta tự mình làm được. Tự mình làm được, ha ha. Hàn Ngọc không để ý chút nào động tác của Tiểu Thúy. Hoàn toàn cho là hắn ngượng ngùng. Giơ lên bàn tay đang để trên lưng người ta. Cầm lấy bình thuốc mỡ trị bỏng Trầm Vĩ vừa mới lưu lại. Vặn mở nắp thuốc mỡ. Huynh đệ, đệ bị thương. Một chút chuyện như vậy sao có thể để đệ tự mình động thủ đây? Đến, ta giúp đệ cởi. Hàn Ngọc vừa nói vừa đặt đem lọ thuốc mỡ đã mở nắp đặt ở đầu giường. Tay tụt quần Tiểu Thúy. Không cần nghĩ cũng biết bị thương ở đây à. Thời điểm nàng rơi đến trong nồi hắn đứng cách đó không xa. Vừa nãy huynh đệ của mình lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại ôm mông. Hàn Ngọc đã sớm chú ý tới. Tiểu Thúy nhất thời không để ý tới cái mông đau hai tay chống thân thể liền vèo một cái đứng lên. Ở trong lòng cầu nguyện tổ tông tám đời, ánh mắt quyết tuyệt nhìn nam nhân trước mắt. Tiểu thư, ngươi lúc nào mới trở về a? Nhanh tới cứu ta nha. Tiểu Thúy nhất đôi mắt to hung hăng vụt sáng. Ở trong lòng vô hạn tuần hoàn đọc thầm tiểu thư nhà mình. Hắt xì, cùng lúc đó, Liễu Lâm Ba đang ở đại doanh Lệ Đô Thành hắt hơi một cái thật lớn. Lâm Ba, có phải gần đây bị cảm lạnh? Liễu Tuyên thả bản đồ trong tay xuống thân thiết nhìn về phía Liễu Lâm Ba bên này. Liễu Lâm Ba xoa xoa huyệt thái dương. Đúng là giống như cảm giác có chuyện gì đó. Hiện tại khiến cho mình lo lắng ngoại trừ tình hình chiến. Chỉ có Tiểu Thúy, tiểu nha đầu này cũng không biết mấy ngày gần đây trôi qua thế nào. Khí trời nóng như vậy ở hỏa đầu doanh bên kia không biết có ăn uống được không? Thân thể lại đơn bạc như vậy. Liễu Lâm Ba ngẩng đầu nhìn về hướng Liễu Tuyên. Không có chuyện gì, khí trời nóng như thế sao có thể dễ dàng bị cảm được. Đúng rồi, cha, con đi ra ngoài một chuyến. Từ ngày Liễu Lâm Ba tới Lệ Đô Thành nhận chức, liền bắt đầu mặc thường phục đi ra ngoài điều tra dân tình. Quan chức địa phương trắng trợn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Ức hiếp bách tính, điên cuồng vơ vét của cải. Thời khắc đối đầu kẻ địch mạnh, là lúc sử dụng quốc khố. Sao có thể để bọn họ tùy ý cả gan làm loạn như vậy? Lúc này không thu thập, còn chờ khi nào, cửu vương gia sắp đến rồi. Con muốn đi đâu? Quận thủ nơi này đi đầu ức hiếp bách tính. Con muốn đi thăm dò xử lý trấn áp một chút. Cha, người ngàn vạn lần không thể nói cho hắn con là ai. Liễu Tuyên suy nghĩ một hồi. Sắc mặt vô cùng rối rắm, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hay cho một đôi phu thê, từ bằng hữu, huynh đệ, đến hiện giờ biến thành em vợ cửu vương gia. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ a, vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Phủ của quận thủ Lệ Đô Thành liền bị quan binh bao vây. Lão gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Người ta còn chưa tỉnh ngủ mà. Người nào ở đây náo động, đè xuống đánh cho ta, dám khiến mỹ nhân mất hứng, đều phải chịu đòn, mỹ nhân, đến, cho ra hôn một cái. Ân, chán ghét, bạch quận thủ còn đang vuốt ve tiểu thiếp trẻ đẹp nghe bên ngoài cãi nhau. Hô một tiếng gọi quản gia, nhưng là chưa kịp thấy bóng dáng quản gia, liền bị quan binh phá cửa vào tóm gọn. A. Tiểu thiếp xinh đẹp của bạch quận thủ kinh hô một tiếng từ trên người bạch quận thủ leo xuống. Kéo chăn che thân thể lõa lồ, liên tục run cầm cập, Bạch Quận Thụ quần áo còn chưa mặc lưu loát bị quan binh một đường áp giải tới tiền sảnh. Cả đường vùng vẫy, bọn ngươi là người phương nào? Dám lớn mật như thế, ở quận thủ phủ huyên nháo. Bọn ngươi cũng biết đây là tội lớn. Là tội lớn, bản quận thủ muốn tru di cửu tộc các ngươi. Tru di cửu tộc, một thân mỡ Bạch Quận trưởng sao là đối thủ của quan binh vạm vỡ. Một đường bị một đám người mắt điếc tai ngơ trực tiếp mang theo ném tới dưới chân Liễu Lâm Ba đang ở đại sảnh quận thủ phủ. Bạch Quận Thủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Y thiếu niên trước mặt uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhất thời liền nhớ đến vị này chính là thiếu niên tướng quân tới Lệ Đô thành lĩnh hoàng mệnh. Hắn không hợp khí hậu khi nào đã tốt rồi. Còn có, binh tướng Lệ Đô thành ăn chơi chè chén. Không nghe hắn quản thúc sao giờ tất cả đều cùng hắn đứng trên một chiến tuyến. Không không không, xác thực mà nói là, một lòng nghe lệnh y, nhìn thấy ngũ hổ tướng nổi danh Lệ Đô thành đứng hai bên đại sảnh nhìn chằm chằm. Bảo vệ Liễu Lâm Ba hộ ở chính giữa. Bạch Quận trưởng nhất thời trên trán, trên người đều là mồ hôi. Khụ, mồ hôi lạnh, nhìn dáng dấp. Quận thủ này hẳn là thật sự không biết chuyện xảy ra trong quân doanh. Thiếu tướng quân đích thân tới đại bản doanh đem tất cả binh sĩ đều thu phục. Không biết, võ tướng lớn nhỏ trong quân đã sớm đối với thiếu tướng quân của bọn họ tâm phục khẩu phục. Ở trong lòng thề sống chết đi theo. Chuyện lớn như vậy, thân là quận thủ nơi này. Hắn lại không biết, vẫn còn trong mộng đẹp cùng tiền tài quyền lợi mỹ nữ không chút nào phát giác. Chúng tướng sĩ mắt lạnh nhìn Bạch Quận trưởng kia, một tiểu tướng trong đó chắp tay nói tướng quân, người đã mang tới, Liễu Lâm Ba nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiểu tướng kia liền lui qua một bên, Bạch Quận trưởng cáo ra kia, thấy tình hình này, vội vã trực tiếp quỳ gối dưới chân Liễu Lâm Ba, liên tiếp hộ oan uổng a tướng quân ta bị oan. Nói chung, chủ soái cùng chủ tướng tất cả đều giá lâm nhất định không phải điểm tốt. Bởi vì hắn luôn luôn cùng chủ tướng trong quân bất hòa. Thời điểm lão tướng quân không có ở đây, thường xuyên cắt xén quân lương vật tư trong quân, kỳ thực Bạch Quận trưởng đã nhớ thương binh phủ Lệ Đô thành. Thế nhưng hãm hại lừa gạt thế nào cũng không đắc thủ. Cho tới hiện tại quận thủ phủ này không binh canh gác. Nơi nào có thể là đối thủ của quân doanh người ta? Chỉ dựa vào mấy cái gia đình hộ viện. Đụng chuyện này không biết đã sớm vắt chân lên cổ chạy đi đâu rồi. Nếu như có quân đội bảo vệ quận thủ phủ, cũng sẽ không như hiện tại chật vật như vậy. Cứng rắn vô lễ đem hắn từ trong Ôn Nhu Hương bắt tới. Hơn nữa, có quân đội canh gác, hắn còn có thể thừa dịp song phương đánh nhau mà chạy. Từ tài lực cùng giao thiệp của hắn, ngày khác Đông Sơn tái khởi không phải việc khó. Nhưng là, hiện tại chỉ có làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Có thể giả bộ bao nhiêu liền giả bộ thật nhiều kêu oan. Liễu Lâm Ba nhìn hắn như vậy, thật muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, thì cũng chưa nói ngươi phạm vào tội gì, ngươi hộ oan uổng cái gì. Thuận theo liền trêu đùa nói Bạch Quận trưởng, bổn tướng quân khi nào nói ngươi phạm tội, để ngươi y quan không chỉnh tề lớn tiếng đi ra kêu oan. Cách chương.